Chương 2262, sỉ nhục làm dùng huyết đến tẩy. Khâu gia không thể nhục. Đây là ma sát thiên thiết luật, ai cũng không dám tự đại đến trêu chọc Khâu gia. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Khâu gia thế lực, đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Khâu gia không thể nhục, chẳng lẽ người khác liền có thể nhục? Kiếm Vô Cực cười lạnh nói, chỉ cho các ngươi Khâu gia giết người khác, chẳng lẽ tiểu không cho phép người khác giết các ngươi Khâu gia? Người ta Đường đệ Khâu Long Vũ còn nói giải thích cái gì, nhưng trực tiếp bị Kiếm Vô Cực lăng lệ khí thế cho chân áp. Giang giác Khâu Long Vũ toàn thân xương cốt rung động, thân thể run lẩy bẩy. Chính như hắn lời nói, Khâu gia không thể nhục. Tại cường giả này vị tôn thế giới, cường giả QNZ không thể nhục. Mặc dù tại khổng lồ Khâu gia trước mặt, Kiếm Vô Cực không tính là gì, nhưng ở Khâu Long Vũ trước mặt, Kiếm Vô Cực liền là chính cống cường giả. Phốc, Khâu Long Vũ quật cường nâng lên đầu, đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Kiếm Vô Cực, hắn không tin Kiếm Vô Cực dám giết hắn. Ngươi muốn cho toàn bộ Vô Cực kiếm tông chôn cùng sao? Khâu Long Vũ phẫn nộ quát. Kiếm Vô Cực sắc mặt biến hóa, khí tức quanh người chấn động, phô thiên cái địa đè ép mà tới. Ngươi Đường đệ Khâu Long ưng ham sắc đẹp, muốn cưỡng chiếm phương thần ha ho hư, hắn xuất thủ ngăn cản không có kết quả, đánh chết. Kiếm Vô Cực bình tĩnh nói, chuyện này, sai tại ngươi Đường đệ, xem ở Khâu gia trên mặt mũi, lần này buông tha ngươi, nếu ngươi tại dám xông vào nhập Vô Cực kiếm tông, ta định giết ngươi. Dứt lời, Kiếm Vô Cực bàn tay vung lên, một cỗ kinh khủng khí lãng, trực tiếp cuốn lên Khâu Long Vũ thân thể, ném ra Vô Cực kiếm tông. Tông chủ, làm gì chạm thảo trừ căn phương thần hỏi. Kiếm Vô Cực lắc đầu, một bên kiếm chủ sắc mặt nghiêm túc nói, được không bù mất, Khâu gia thủ đoạn không thể tưởng tượng, nếu bọn họ một lòng điều tra, cho dù chúng ta làm tại sạch sẽ, cu nở dê trốn không thoát. Đến lúc đó vô cùng có khả năng dẫn dận Khâu gia. Tương phản, tông chủ xuất thủ chấn nhiếp thoáng cái Khâu Long Vũ, để hắn cảm thấy sợ hãi, chuyện này có lẽ như vậy có thể hạ màn kết thúc. Dù sao kia Khâu Long Ưng, chẳng qua là chi nhánh một cái bất nhập lưu đệ tử mà thôi. Nghĩ đến như kia Khâu Long Vũ thông minh, sẽ không ở tới tìm ngươi phiền toái. Kiếm chủ tiếp tục nói. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được tông chủ ý tứ, bọn hắn thân cư cao vị, cờ nở suy nghĩ quá nhiều. Bọn hắn muốn cân nhắc Vô Cực kiếm tông tương lai, đồng thời cũng muốn cân nhở à cờ, pha y chăng có thể tiếp nhận Khâu gia lửa giận. Sở dĩ, cho dù Khâu Long Vũ làm ra bực này khác người sự tình, tông chủ cũng chỉ là hơi trừng phạt thoáng cái hắn mà thôi. Cuối cùng, hắn Khâu Long Vũ là ma sát thiên Khâu gia người. Nghĩ tới đây, phương thần thở dài một hơi. Đen nhánh dưới bầu trời đêm. Âm một tiếng vang thật lớn, phá vỡ Vô Cực kiếm sơn nơi chân núi dưới yên tĩnh. Tiếng quỷ khóc sói tru, bên tai không dứt, rất nhiều yêu thú phát giác được động tĩnh của nơi này về sau, đều tại thận trọng tới gần. Nhưng mà, tức giận Khâu Long Vũ trực tiếp phóng xuất ra khai thiên cảnh cực hạn trình độ khí tức, trong nháy mắt đem những này yêu thú dọa lùi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, mặc dù cũng không có cái gì trở ngại, nhưng đây là sỉ nhục. Đáng chết phương thần, đáng chết Vô Cực kiếm tông. Khâu Long Vũ đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Hắn là Khâu gia đệ tử, hành tẩu ma sát thiên na a nhiều năm, chỗ đến đều có thụ tôn kính. Nhưng mà lại bị nho nhỏ Vô Cực kiếm tông nhục nhã. Thu này, ta nhất định muốn báo. Khâu Long Vũ nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Bất quá, việc cấp bách muốn tu bổ thương thế, chờ thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn về sau, lại làm định đoạt. Ma sát thiên, Khâu gia chi nhánh. Khâu Long Đàm, Khâu gia chi nhánh thế hệ trẻ tuổi không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Một tháng trước, hắn thành công đột phá đến tích địa cảnh, trở thành chi nhánh này chói mắt nhất tồn tại. Thậm chí liền Khâu gia tổng bộ, đều điều động trưởng lão đến chúc mừng, tuổi con nhỏ có thế có thành tựu như thế này, tương lai bất khả hạn lượng. Mà lại, Khâu gia tổng bộ trưởng lão hứa hẹn, chờ Khâu Long Đàm tu vi củng cố về sau, liền sẽ đưa đến tổng bộ đi tu hành. Tin tức này, để toàn bộ Khâu gia chi nhánh, vì thế mà chấn động. Khâu gia chi nhánh trên tòa phủ đệ, khắp nơi bày biện yến hội, đang vì Khâu Long Đàm chúc mừng. Khâu Long Đàm bản nhân si tâm tại kiếm đạo, không thích hoàn cảnh như vậy, một thân một mình ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, không nói một lời, ngẩng đầu nhìn trời. A Long Vũ làm sao không tại? Khâu Long Vũ là Khâu Long Đàm thân đệ đệ, phụ mẫu trong một lần nhiệm vụ vẫn lạc, hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Tại chiếu cố của mình dưới, đệ đệ Khâu Long Vũ thực lực, cũng là liên tiếp tăng lên. Theo đạo lý nói, dạng này ngày vui, đệ đệ khẳng định sẽ đến chúc mừng, vì sao hôm nay nhưng không thấy bóng dáng Khâu Long Đàm thần thức bao phủ toàn bộ chi nhánh phủ đệ, không có phát hiện đệ đệ thân ảnh, toàn tức hắn lấy ra đặc chế đưa tin ngọc bội, truyền âm cho đệ đệ. Đệ đệ, ngươi ở đâu đưa tin ngọc bội đầu kia, không có âm thanh truyền đến. Điều này làm cho Khâu Long Đàm có chút bất an, hắn tiếp tục truyền âm nói, đệ đệ, ngươi đã xảy ra chuyện gì sau một hồi lâu, đưa tin ngọc bội đầu kia, mới truyền đến Khâu Long Vũ kia hư nhược thanh âm. Đại ca, ta tại hư tinh thiên. Ngươi thế nào vì sao khí tức suy yếu như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Khâu Long Đàm gấp rút hỏi. Đại ca, Khâu Long Ưng tại hư tinh thiên lịch luyện bị giết, trước khi chết truyền tin tức cho ta, nói giết hắn người, có được tu la kiếm đạo, là vô cực kiếm tông đệ tử. Sở dĩ ta liền mang theo hai tên hộ vệ đến đây hư tinh thiên, muốn chém giết cái này tu la kiếm đạo võ giả. Không cần nghĩ cũng biết, chính mình cái này đệ đệ quá tham công, khẳng định là thất bại. Thất bại Khâu Long Đàm hỏi. Thực lực của người kia rất mạnh, tu vi chỉ là hợp nhất cảnh, nhưng lại rất nhẹ nhàng chém giết của ta hai cái người hầu. Của ta hổ thôn thiên địa đối với hắn vô hiệu, thời khắc mấu chốt, vô cực kiếm tông cao tầng đến, đem ta đánh bay. Khâu Long Vũ đem sự tình đi qua, toàn bộ cáo chi Khâu Long Đàm. Cái sau sắc mặt, lúc này âm trầm xuống. Ngươi về tới trước đi. Khâu Long Đàm trầm ngâm một lát, no y đại ca Khâu Long Vũ không cam tâm. Trở về. Khâu Long Đàm nói xong, trực tiếp dập máy đưa tin ngọc bội. Lúc này, có mấy cái chi nhánh thế hệ trẻ tuổi, dơ chén lín rượu, đi tới Khâu Long Đàm trước người. Long Đàm ca, ngươi thế nhưng là chúng ta chi nhánh này kiệt xuất nhất thiên tài, là tất cả chúng ta thần tượng, chúng ta kính ngươi một chén. Đu nở dê vở ơ y a Long Đàm ca, ngươi về sau nhưng là muốn tiến vào Khâu gia tổng bộ thiên tiêu. Thật sự là hâm mộ Long Đàm ca, tiềm lực cường đại, đưa tới tổng bộ chú ý, về sau tiền đồ vô lượng a mấy cái trẻ tuổi võ giả vướt ngông ngựa nói. Nhưng mà, Khâu Long Đàm tâm sự nặng nề, trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý bọn hắn. Đông Huyền Thiên, vô cực kiếm tông chân núi, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Đi qua nửa tháng chữa thương, thương thế rốt cục đã khỏi hẳn. Nghĩ đến đại ca tự nhủ, nội tâm của hắn tiểu tràn đầy lửa giận, hắn không cam tâm, hắn Khâu Long Vũ lúc nào bị người làm nhục như vậy qua không phải liền là bị vô cực kiếm tông che chở rác rưởi sao, ta cũng không tin, ngươi có thế một mực chôn ở vô cực kiếm tông, Khâu Long Vũ âm trầm nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Ta nhớ được, chúng ta Khâu gia chi nhánh, cùng Đao Thần Tông tựa hồ có sinh ý bên trên vãng lai a, nói xong, hắn vừa xài bước ra, rời đi vô cực kiếm tông cương vực, tiến về Đao Thần Tông cương vực. Chờ đợi thời gian nửa tháng, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, điều này làm cho Khâu Long Đàm tâm thần không yên. Đệ đệ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, Khâu Long Đàm truyền âm nói. Rất nhanh, đưa tin ngọc đội vang lên Khâu Long Vũ thanh âm. Đại ca, đệ đệ ở chỗ này chúc mừng ngươi đột phá đến tích địa cảnh. Khâu Long Vũ nói, từ nhỏ đến lớn, đại ca một mực che chở ta rất cảm kích. Nhưng là lần này, ta không muốn nghe đại ca lời nói, ta bị khuất nhục, nhất định muốn tự tay đoạt lại. Long Vũ, không nên vọng động. Khâu Long Đàm vội vàng khuyên can no y đại ca, ngươi yên tâm, đệ đệ ta sẽ không mù quáng hành động. Ta đã có liên lạc Khâu gia tại hư tinh thiên sinh ý đồng bạn Đao Thần Tông, mà lại Đao Thần Tông đã đáp ứng, nguyện ý trợ giúp ta. Đại ca ngươi liền đợi đến ta khải hoàn mà về đi, ta nhất định phải đem phương thần đầu, nâng hồi ma sát thiên. Nói xong. Khâu Long Vũ trực tiếp cắt đứt đưa tin ngọc bội. Khâu Long Đàm sững sờ ngay tại chỗ, tâm hắn gấp như lửa đốt, lo lắng đệ đệ an nguy. Ngốc đệ đệ, nơi đó là hư tinh thiên, không phải ma sát thiên, ngươi làm như vậy, hội mang đến hỏa sát thân. Hắn đằng thoáng cái đứng dậy, xé rách hư không, rời đi phủ đệ. Hy vo nở dê các ngươi không muốn làm bị thương đệ đệ ta, bằng không mà nói, lên trời xuống đất, ta Khâu Long Đàm cũng sẽ không buông tha các ngươi.